kiếp hạ là vào tháng tư. Bây giờ mùng 2 tháng 5 nên tất cả các chùa của Việt Nam là sẽ lấy tháng 5 đầu làm ăn cư kiết hạ, nên vào ngày rằm tháng 5 này là bắt đầu giờ ăn cư kiết hạ của chư tăng. Quý vị Phật tử biết ăn cư kiết hạ là 3 tháng, tức hạ là cái mùa hè. An cư, cư là ở, còn an là an ổn, tất nhiên là ở an ổn trong cái mùa hè 3 tháng. Đó là đối với người tu sĩ. Tại vào thời Phật ở Ấn Độ thì ở Ấn Độ có 3 cái mùa chính là mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Như vậy thì cái mùa mưa chính là cái mùa hè. Mùa hè thì ở Ấn Độ mưa rất là nhiều, nên những cái con côn trùng đi nó sanh ra dài theo đường là nó bò nhiều lắm, như con dế, con trùng, rồi những cái con hít nó nhỏ nhỏ nhỏ. Như vậy thì quý thầy thì chỉ ngủ ở dưới gốc cây và đi trên đường, chủ yếu là đi vào những cái đường rừng á, và những đường mòn á thì ít cho con đó, nhưng mà mình lướt qua những cái bụi rậm nọ thì rất là nhiều con côn trùng, những con mối rồi đó, thì sẽ dẫm đạp lên những con côn trùng đó và làm chết những con côn trùng. Vì lòng từ bi của trong nhà Phật không muốn giết hại bất kỳ một sinh linh nào hết, nên Đức Phật mới có cái truyền thống ăn cư kiết hạ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong một năm có 12 tháng thì chư tăng là không có dừng lại một chỗ nào hết. Cái người tu sĩ vào thời Đức Phật là không có chùa, cũng không có nhà, cũng không có cốc. Ở sau này giới lực lập ra, nếu mà ở trong cốc thì cốc nó không có cửa, không cửa đi vô, không cửa đi ra, và không được ở lâu nữa. Còn ngủ dưới gốc cây, một gốc cây thì không được ngủ hai đêm, chỉ ngủ được có một đêm thôi, để tránh mình quyến luyến dưới gốc cây. Do cái một năm có 12 tháng mà ở đó, nếu mà mình đi xuyên suốt luôn á thì nó không có đủ sức lực, nên trong 3 tháng hạ thì chư tăng mới tập trung lại về một trú xứ để nghỉ ngơi. Và có những cái vị mà chưa có thông đạt giáo lý một cách rõ ràng đó, mới trao đổi những người lớn hơn mình, những người đi trước, để học tu học thêm giáo lý của Phật. Và 3 tháng đó nghỉ ngơi, đồng thời 3 tháng đó hạ thủ công phu tu tập để có được cái nội lực chuẩn bị cho 9 tháng tiếp theo tu tiếp. Nên đấy hai cái lý do lớn. Một cái lý do đầu tiên á là vì lòng từ bi, sợ dẫm đạp côn trùng trong mùa mưa. Và cái lý do thứ hai cho chư tăng an nghỉ tu học trong vòng 3 tháng để có cái nội lực để đi hoằng hóa độ sanh tiếp. Nên từ đó có truyền thống an cư kiết hạ trong nhà Phật. Tất cả tu sĩ, kể cả ni và tăng, đều phải an cư kiết hạ 3 tháng hết. Từ cái truyền thống đó cho đến bây giờ thì trên thế giới vẫn giữ nguyên như vậy. Và có những nơi thì không an cư kiết hạ được 3 tháng đâu, mà ta an cư kiết hạ có 1 tuần. Có những nơi an cư kiết hạ 1 tháng, có nơi an cư kiết hạ còn đúng như vào thời Phật là 3 tháng. Thì ở Việt Nam mình còn giữ đúng, chứ bên Mỹ mấy cái nước khác giữ không được. Nghĩa là nếu mà an cư kiết hạ 3 tháng vậy thì thời gian kéo dài quá, người ta giữ không có được. Nên quý vị tự biết là cái truyền thống an cư kiết hạ nó có ý nghĩa như vậy. Và mỗi khi á chư tăng tụ về câu hỏi như vậy thì bổn phận của người Phật tử thì phải lại đó đảnh lễ các vị tông túc và cúng dường. Tại vì khi mà bình thường các vị đi khất thực trên đường thì chúng ta cúng dường được, nhưng mà lúc mà các vị không đi khất thực nữa thì Phật tử phải gom về ở những nơi đó để cúng dường, chia nhau, có nghĩa là phân ca nhau, người này cúng dường bữa này, người kia cúng dường bữa kia, phân với nhau là theo ca để cúng dường cho các ngài có đủ tứ sự. tứ sự là bốn thứ là để mà giúp cho chư tăng sống được. Ví dụ như là được y mặc nè, và thức ăn nè, rồi mùng mền. Như vậy là những cái mà cần thiết để phục vụ cho đời sống của chư tăng thì gọi đó là tứ sự. Vì mình cúng tứ sự là bốn cái món để phục vụ tối thiểu nhất của đời sống chư tăng. Như vậy đó gọi là tứ sự. Thì nhân cái kỳ an cư kiết hạ như thế này thì bổn phận của người Phật tử của chúng ta phải tập trung lại đó, và chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, và chúng ta học hỏi nghe pháp trong thời an cư kiết hạ. Và nhân như vậy thì chúng tôi hôm nay nói với vị Phật tử trao đổi một cái đề tài gọi là đề tài tứ nhiếp pháp. Ở trong Phật giáo của chúng ta, nếu là một người Phật tử, có nghĩa là người đã thọ được tam quy và ngũ giới, có nghĩa là sau khi mình thọ tam quy ngũ giới mình mới được gọi là Phật tử, chứ không phải như chúng ta đi chùa mà chúng ta được gọi là Phật tử đâu quý vị Phật tử. Cái đó là trên cái hình thức khi mình thọ tam quy ngũ giới được gọi là Phật tử. Thọ tam quy là có một cái lễ, ông thầy sẽ quy Phật, quy pháp, quy tăng cho chúng ta, gọi là thọ tam quy. Và khi thọ tam quy đó rồi thì mới có cái ngũ giới cấm của Đức Phật truyền ngày xưa tới nay cho một người cư sĩ tại gia, là không sát sanh, không trộm cắp, không nói láo, rồi không sát sanh nè, rồi không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói láo, không uống rượu. Cái đó là năm cái giới đối với người Phật tử tại gia phải giữ. Vậy thì một người ở trên hình thức của xã hội á, chúng ta có tam quy ngũ giới thì gọi là Phật tử. Nhưng mà ở trong đạo pháp, khi thọ tam quy ngũ giới rồi mà chúng ta không có giữ tròn cái giới, và chúng ta không có nhớ gì đến Phật pháp để tu hành, thì cũng không thể gọi là người Phật tử được. Trong kinh Pháp Hoa dạy rằng người Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Và quý vị Phật tử biết á, miệng Phật là khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chỉ nói hai điều thôi. Điều thứ nhất á, là kinh, mình gọi là pháp, là những lời dạy đạo để cho đệ tử hoặc là người ngoài người ta tu hành. Cái điều thứ hai á, là Đức Phật nói lên luật, tất nhiên là giới và luật. Ví dụ như giới là Đức Phật chế ra, là ở tại gia thì có 5 giới, và sa di thì có 10 giới, tỳ kheo tăng thì có 250 giới, tỳ kheo đi có 348 giới. Cái đó gọi là giới luật trong nhà Phật. Thì Đức Phật nói ra hai điều đó. Thì một người bình thường khi quy Phật, pháp, tăng và thọ ngũ giới, giới cấm, thì cái đó là trên hình tướng là người Phật tử. Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật có nghĩa là được Đức Phật sanh ra mới gọi là con Phật. Nhưng mà thân thể của chúng ta thì được cha mẹ sanh ra. Còn Đức Phật sanh ra cho chúng ta thì sanh ra từ pháp của Phật. Tất nhiên là những lời nói của Phật ở trong kinh mà chúng ta biết được, chúng ta ngộ được để chúng ta tu hành, vì chúng ta gọi là Phật tử. Chứ một người bình thường như thế này, mình cứ ẵm một đứa bé lại nó không nhận thức gì được hết, cho đinh đến chùa để quy y, mình gọi đứa bé là Phật tử thì cũng chưa có chọn cái nghĩa là Phật tử. Mà mình phải hiểu biết Đức Phật dạy cái gì và mình tu theo cái đó thì lúc đó mình mới được gọi là Phật tử. Còn Đức Phật dạy như vậy mà mình không tu theo thì mình chỉ là danh tự Phật tử mà thôi. Có nghĩa là mang cái danh là một người con Phật, nhưng thực tế không phải là người con Phật. Cái tâm mình phải là con của Phật, mà tâm mình á, là con của ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩa là không phải đạo Phật thì gọi chung là ngoại đạo. Còn Đức Phật đã dạy những gì và chúng ta thực hành theo điều đó xuyên suốt, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, nhớ tới những lời dạy chư Phật, và nhớ tới những người mà đại vì chư Phật hành hóa độ sanh trên thế gian là tăng đó. Như vậy thì chúng ta mới gọi là Phật tử. Vì một người Phật tử ở trong thế gian là thực hiện đúng những lời chư Phật dạy, và chúng ta có một cái tên gọi là tên pháp, gọi là pháp danh. Có nghĩa là mình sanh ra ở trong pháp thì sẽ được cái pháp danh đó. Vì ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau á, về tài tứ nhiếp pháp, là bốn cái pháp mà chúng ta phải nhiếp tâm thực hiện. Đó đối với một người Phật tử tại gia có bốn cái, và bốn điều này người Phật tử xuất gia cũng thực hiện, nhưng mà điều tứ nhất pháp này là dành riêng cho Phật tử tại gia nhiều hơn, là bốn cái pháp mà chúng ta phải thực hiện. Đây là trong kinh sách dạy. Nếu chúng ta là Phật tử mà chúng ta không nắm được bốn cái pháp này thì nhằm khi chúng ta đi tu mà chúng ta sẽ lấn cấn bên đây, lấn cấn bên kia, trong một đời tu hành không có thành tựu được các cái pháp mà mình mong cầu. Vì bốn cái điều đó là những cái điều gì mà chúng ta cần phải nhất tâm thực hiện. Đó, tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, là bốn thứ. Thưa quý vị Phật tử, sở dĩ sao á, ví dụ như quý vị Phật tử thấy là cái năm đó mà Tổng thống Mỹ đi sang Việt Nam, tự nhiên đi đến đâu người ta cũng nhìn quá chừng luôn, người ta đi ra đường, người ta coi thấy tờ cờ xí rồi đó quá chừng luôn. Và quý vị Phật tử á, bữa đó chúng tôi đi ngoài chợ thấy Thẩm Thí Hằng á, Thẩm Thí Hằng tuy là bây giờ rất là già rồi, nhưng mà đi tới đâu người ta cũng dẫn lên ta coi, ta là người đẹp Bình Dương, Thẩm Thí Hằng, ta đổ dồn lại ta coi quá chừng luôn. Ví dụ như á, một diễn viên điện ảnh như là Việt Trinh chẳng hạn, đi tới đâu người ta cũng đổ mắt dồn coi. Nhưng mà bữa đó chúng tôi đi vào trong chợ, quý vị tử, chúng tôi thấy cái người ăn mày đi ăn xin á, ớt thịt đi ăn xin, chả ai ngó ngàng tới chứ. Nhằm khi đi tới ta còn đuổi ra, ta đuổi xua ra nữa. Nhất là về chợ Cà Mau á, thấy cô đó mặt mày á là bị tạt axit đó quý vị tử, nó u nằn lên thẹo không à, mà để cái hình ở ngoài trước á rất là đẹp. Cái tôi là trời, chắc cái này con của cổ quá, để cái hình ngoài trước nè, để hình trước ngực đeo như đeo cái bản hiệu quý vị tử vậy đó. Đi giữa chợ mà đi ăn xin mà cô vừa cùng người đời ở ngoài sau nó chứ, đi ăn xin rồi cổ hát rong rong đi ăn xin, mới hỏi là hình của con cổ ai đẹp đi người nào, người ta nói là hình cổ, hình cổ như là hoa hậu quý vị tử. Nhưng mà cái ngày xưa rồi sau này á, cổ mới đi làm vợ bé của một người, và cái người vợ lớn á, chắc có lẽ là không phải là Phật tử nên không có tha thứ, nên dùng axit tạt vào mặt của cô ta, và mặt cô ta bây giờ mình thấy ghê lắm. Nên cổ đi ăn xin mà để cái hình của cái ký ức của thời con gái của mình để ngoài trước ngực, và cổ đi ăn xin. Và hồi trước á là cổ là nghe nói là hoa khôi của một cái trường học trung học rất là đẹp, đi đến đâu á cổ là hoa khôi mà người ta cũng nhìn cũng tìm, đi đến đâu người ta cũng nói à cô này là hoa khôi này này, ta nhìn người ta thấy ái mộ. Nhưng mà bây giờ sao thầy thấy đi ăn xin vẫn để cái hình mình ở ngoài trước của một ký ức của thời con gái, nhưng mà không ai ngó ngàng tới, đi giữa ngoài đường đi thì đi, người ta là vẫn sinh hoạt bình thường, không ai ngó ngàng gì tới hết. Như vậy thì cái gì để cho mà người ta tập trung chú ý vào mình, và cái gì để cho người ta lơ đãng mình, cái đó là phước. Nó giống nhau về con người nhưng mà khác nhau về cái phước, nên cái sự thu hút nó khác nhau. Vì cái người mà có phước đi đến đâu thì sẽ có sự thu hút của người khác. Tại cái phước có một cái công năng của phước là làm cho những người khác thu phục về mình, làm cho những người khác chú ý về mình, nên mình đi đâu mà người ta không ngó ngàng gì tới mình hết, mình biết mình thiếu phước. Còn mà mình đi đâu mà người ta ngó tới mình, người ta đi theo mình, người ta là tôn trọng và người ta tỏ vẻ ái mộ mình, biết là mình đã có phước. Tại vì không bao giờ một người ăn mày, không bao giờ một người nghèo khổ mà đi tới đâu mà tập trung chú ý được người khác lắm, đúng không? Ví dụ như mình đi vào một cái nơi công cộng đi, một người rách rưới đi vào thôi là không ai để ý hết, mà tự nhiên có một người nào đó ăn mặc sang trọng từ trên xe hơi đời mới bước xuống và thấy tướng rất là đẹp thì tự nhiên có sự chú ý, người ta nhìn liền. Như vậy thì cái người đời của mình mà mình mới nói người ta là thấy người sang bắt hoàng làm họ, có nghĩa là thấy người giàu tự nhiên cái mình lại rồi mình niềm nở, mình đón đã, rồi thấy người nghèo cái mình không có để ý gì hết, cái người ta mới trách mình. Nhưng mà đừng có bội trách điều này, cái này chính là cái phước chi phối họ, cái phước sẽ thu hút tất cả những người khác. Thậm chí có những người trách quý thầy á, là sao lại tới đó chùa đó tự nhiên cái người giàu lại cái tiếp mà mình nghèo lại không ai ngó ngàng hết, thì cái này á mình nói là không công bằng thì cũng đúng, nhưng mà Còn cái phước nó chi phối cái người giàu tự nhiên thu hút các người khác lại mình. Còn cái người mà nghèo á, mình kém phước á, thì tự nhiên nó không có gì để thu hút người ta hết. Ta không nhìn thấy. Đó là một cái chuyện đương nhiên ở trong cuộc sống thôi. Còn đối với quý thầy ở trong chùa thì bình đẳng. Có nghĩa là thôi giàu nghèo thì không quan trọng. Tại quý thầy á, lúc này đã là cắt ái ly gia rồi. Bỏ hết các tiền tài, các sự nghiệp hết thì đâu có cần những điều đó đâu. Nói như vậy á, thì có những người mà nội lực tu không đủ á, vẫn bị phước thu hút. Như vậy thì cái phước nó đã làm cho con người, người ta đã được á, mọi người thương mến. Và cái phước đã làm cho người ta có đủ tướng tá hình hài đẹp đẽ. Cái phước làm cho con người ta có tiền. Cái phước làm cho con người ta đến được với Phật Pháp. Nếu quý vị Phật tử mà không có phước, quý vị Phật tử không biết được Phật Pháp. Và quý vị Phật tử sẽ trôi lăn ở bên ngoài làm theo nghiệp của mình. Và cuối cùng nghiệp mình nó dẫn đi trong những nẻo luân hồi. Vì cái phước này do đâu mà có? Để làm được cái phước này thì nhà Phật đã đặt nó lên trên hàng đầu của cái tứ nhiếp pháp. Đó là bố thí. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, thấy cái bố thí, cái cúng dường cho tặng, đó là một chữ một mà ta sẽ gọi bằng những từ khác nhau cho nó phân biệt. Ví dụ như á, mình bố thí có nghĩa là mình dư của mình cho những người thiếu thốn hơn, nhưng mà chưa chắc đã kèm theo sự tôn trọng ở đây. Ít có sự tôn trọng trong sự bố thí đó. Rồi nếu mà mình cúng dường thì mình cung kính để mình cho cái đồ của mình đó, cho cái người mà được đáng để được mình tin tưởng cúng dường. Như vậy thì cúng dường có nghĩa là bố thí với cái lòng tôn kính, gọi là cúng dường. Hai này khác nhau. Chữ cúng dường á, nó xuất phát từ cái nguyên âm của chữ gốc gọi là cung dưỡng. Cái chữ cung dưỡng của chữ Hán, nhưng mà không biết dịch qua tiếng Việt sao riết nó trở thành là cúng dường. Chữ cung dưỡng á, cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Có nghĩa là quý thầy là không có làm ra của cải vật chất, nên á, là Phật tử thì chúng ta có bổn phận phải cung cấp và dưỡng nuôi quý thầy, để quý thầy tu hành và với thầy truyền pháp của Phật lại cho thế gian. Nên từ cái từ cúng dường đó tự thành cung dưỡng đó, rồi nào mình mới lái qua bây giờ trở thành cái nghĩa cúng dường. Nên có những vị bây giờ đem những cái cúng dường mà không có mang cái nghĩa cung dưỡng. Ví dụ như là bây giờ cho ai chặt ngón tay để cúng dường, là nó sẽ khác cái nghĩa của từ cung dưỡng hồi xưa, đúng không? Thì cúng dưỡng hồi xưa tất nhiên là mình cúng cái đó phải là có lợi ích gì đó về mặt tinh thần, về mặt vật chất. Ví dụ như nghệ sĩ ca một bài cúng dường đúng là mình cúng dưỡng về mặt tinh thần. Ví dụ như mình bị stress căng thẳng quá, cúng dường bạc để cho nó cân bằng lại. Như vậy thì cúng dưỡng về mặt tinh thần. Tại nhu cầu của con người của chúng ta có hai cái nhu cầu, cái nhu cầu về vật chất và nhu cầu về tinh thần, đúng chưa? Như vậy thì mình làm lợi ích gì về mặt vật chất và mặt tinh thần thì cũng có thể gọi là cúng dưỡng được. Còn bây giờ có những cái mà mình cúng dường cái mà nó không là cúng dưỡng gì hết, như vậy á thì từ cái nghĩa gốc nó đã không đúng. Nhưng mà về cái ý nghĩa của sự cúng dường thì nó đúng. Tại cúng dường còn cái tâm cúng dường nữa. Cái vật nó chưa chắc là phải là quan trọng nhất. Còn cái tâm của chúng ta cúng dường nữa. Ta đem cái đó để thể hiện cúng dường cái tâm mình lên cho chư Phật, cho chư Đại Bồ Tát. Thì cái đó bây giờ cái nghĩa đó sẽ xây qua một cái nghĩa khác. Nhưng mà nó thâm sâu, nó cao hơn một chút. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là bố thí có nghĩa là đem của cải vật chất của mình cho người khác, đem sức lao động của mình giúp đỡ người khác. Bố thí nó có hai dạng ta gọi. Thứ nhất là nội tài thí, cái thứ hai nữa là ngoại tài thí. Bố thí có hai dạng này thôi. Cái nội tài thí có nghĩa là bây giờ ví dụ như cái gì mà thuộc thân thể của chúng ta gọi là nội tài thí. Ví dụ như người ta đẩy chiếc xe mà người ta đẩy không nổi, mình lợi mình đẩy tiếp, như vậy gọi là nội tài thí. Hoặc là người ta hư hai quả thận, bây giờ mình cho người ta bớt một cái quả thận, như vậy là cái đó là bên nội, là bên trong cơ thể mình hơn, mình cho. Hoặc là người ta là thiếu thốn một cái tạng nào đó, ví dụ như bây giờ ghép gan đó, mình cho một miếng gan để cho người ta ghép vào trong gan của họ để họ có cái lá gan. Hoặc là bây giờ các cái bệnh viện người ta thiếu máu, quý vị tử, bây giờ á mình lại mình hiến máu nhân đạo, cái đó gọi là nội tài thí. Tất cả đó nội tài thí. Còn á, bây giờ những cái mà kèm theo mình, ví dụ như á, là tiền bạc của cải ruộng đất, nhà cửa mà mình cho người khác, cái đó gọi là ngoại tài thí. Bây giờ đa số chúng ta là bố thí cái ngoại tài thí. Ngoại tài thí hay nội tài thí gì cũng đem lại phước báo. Khi bố thí nó đem lại hai giá trị. Một là phước báo hữu lậu, hai là phước báo vô lậu. Cái phước báo hữu lậu có nghĩa là mình bố thí của cải vật chất hoặc là bố thí về nội tài của mình, nhưng mà đem lại lợi ích cho mọi người xung quanh. Và cái lợi ích đó tác động tới đâu thì mình sẽ được cái tác động tới đó. Bây giờ ví dụ như á, là mình đem cơm gạo mình bố thí cho người khác thì kiếp sau mình sẽ được no ấm, không bao giờ mà mình bị đói cả. Nhưng mà có cái chữ kiếp sau có nghĩa là mình sanh hoài lại để mình hưởng cái mà mình đã bỏ ra đó theo chu trình của nhân quả. Có nghĩa là mình gieo một cái nhân này sẽ được một cái quả đó, có thể là gần, có thể là xa, có thể buổi sáng thôi là mình bố thí, buổi chiều là mình sẽ gặt được cái thành quả của sự bố thí của mình rồi. Vậy thì từ nhân tới thành quả, nó có một cái duyên để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ nè, một người làm niềm vui bất ngờ cho kẻ khác thì kiếp sau được trúng số. Ví dụ như trúng số độc đắc chẳng hạn, thì mình làm cái niềm vui gì bất ngờ cho kẻ khác. Ví dụ như kẻ khác đó là họ đang không có cơm ăn, quý vị tử, mà chiều đó là nuôi khoảng 10 đứa con mà nó đang đói không có cơm ăn, bây giờ mượn đầu trên xuống dưới không được gì hết, chứ không có gì hết, rồi bà mẹ mới ngồi ủ rũ buồn rầu. Tự nhiên mình đem lại 2-3 lít gạo mình cho người ta, hoặc cho mượn hoặc cho luôn, thì tự nhiên cái niềm vui đó là nó đâu có chuẩn bị sẵn, đâu có chuẩn bị trước, nó là niềm vui bất ngờ, thì kiếp sau người này được trúng số đó. Và tùy vào cái sự mình làm cho người ta bất ngờ lớn nhỏ mà mình trúng số lớn nhỏ, đây cũng là một cái nhân quả thôi. Chứ còn mình không có làm niềm vui bất ngờ cho người ta, bây giờ không có trúng được đâu. Còn bây giờ á, nếu mình làm niềm vui bất ngờ cho người ta mà kiếp này mình được trúng số á, thì mình ngồi tại chỗ mình không bao giờ trúng hết, bắt buộc mình phải mua số, đúng không? Người ta mua người ta không trúng mà mình mua trúng, tại người ta không có gieo cái nhân để trúng số, mà mình gieo cái nhân trúng số thì mình mới được trúng số. Đó là duyên, mình tạo duyên cho nó. Còn ví dụ như bây giờ á, là kiếp trước mình bố thí cúng dường, đáng lẽ kiếp này mình phải được giàu sang, nhưng mà quý vị Phật tử ngồi một chỗ không có giàu không? Không. Vậy thì quý vị Phật tử phải đi làm lụm. Như vậy thì giải thích như thế nào hai người cùng canh tác trên một cái mảnh ruộng? Ví dụ như mảnh ruộng đó cha mẹ để lại 2 công, chia hai, một người 1 công, nhưng mà cái ông anh của mình á là 1 công 50 giả, mình làm y như vậy mà công mình làm có 30 giả lúa à. Vậy giải thích sao đây? Vậy ông anh của mình á là ông này cũng có phước, có nghĩa là ổng sẽ hưởng được cái phước ổng gieo kiếp trước, còn mình không có gieo gì hết, mình không được cái phước, nên á bây giờ á ổng chỉ tạo một chút duyên thôi là ổng sẽ thành tựu trong cái phước đó. Tức là có duyên thì nhân nó mới biến thành thành quả, còn không có duyên thì nhân nó không biến thành quả được, nhưng mà cái này nó không mất ở chỗ đó. Nên cái gì mình cũng phải tạo duyên cho nó, còn không tạo duyên thì không được. Ví dụ như quý vị tử nè, là kiếp trước quý vị tử có tu, kiếp này quý vị tử đắc đạo, quý vị tử ngồi không, quý vị tử không tu không đắc, quý vị tử phải đi chùa, quý vị tử phải thỉnh sư, quý vị tử phải nghe pháp để nó thức tỉnh lại cái hạt giống bồ đề của cái kiếp trước của mình gieo đó, rồi bây giờ á thì mình mới tu thì mình mới đắc được. Có nghĩa là mình tạo duyên cho cái nhân tu hành này biến thành cái quả ngày hôm nay. Như vậy ha, thì quý vị Phật tử ha, biết ha, là mình bố thí là có 2 cái giá trị mang lại là phước báo hữu lậu. Có nghĩa là cái phước báo đó nó sẽ đến khi mà mình sanh lại trong 6 nẻo luân hồi để mình hưởng, gọi là phước báo hữu lậu, mà người ta gọi là phước đức. Còn cái thứ hai nữa, được cái phước báo gọi là phước báo vô lậu. Cái phước báo này giúp cho chúng ta đi trên đường giải thoát giác ngộ hoàn toàn, gọi là phước báo vô lậu. Có cái phước báo này thì nó vĩnh viễn không có mất, mà vĩnh viễn cũng không bao giờ hết. Cái phước báo vô lậu này ta gọi là công đức. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử á, bố thí cho cái người đó chén cơm manh áo gì không biết, là tiền bạc gì không biết, nhưng mà tâm mình rất là hoan hỷ, thì cái phước mà mình đem lại trên xử lý á, là cái trên cái vấn đề sự á, trong cuộc sống á, là mình cho người đó thì kiếp sau mình sẽ được no ấm đầy đủ, Nhưng mà khi mà mình bố thí riết thì sao? Cái tâm tham của chúng ta nó sẽ bị mất đi, quý vị thử. Thì cái tâm tham của chúng ta mất, mà cái tâm tham đó chính là cái tâm phàm. Mà tâm phàm mất đi có nghĩa là mình chuyển từ cái tâm phàm phu sang tâm thánh nhân. Đây gọi là phước báo vô lậu. Khi mà chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh rồi thì không bao giờ trở lại tâm phàm nữa. Còn khi mà cái phước báo hữu lậu á, chúng ta bố thí có được cái phước rồi, và sau này chúng ta hưởng hết phước thì chúng ta quay lại thế gian hoặc trong sáu nẻo luân hồi tiếp. Thì cái phước báo hữu lậu là phước báo nó sẽ mất, có rồi xài hết nó sẽ mất. Nên một người rất là nhiều phước ở trong kiếp này, nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta xài phung phí thì tự nhiên hết phước, cái tự nhiên chúng ta đi ăn mày. Nên trong kinh có kể lại câu chuyện có hai cô đôi gái đó là hưởng của cải của cha mẹ rất là trưởng giả, sống trong cảnh rất là giàu sang nhung lụa. Thì cái bà già ăn mày á, hàng ngày mới đi ngang cái khu nhà của hai cô gái này, và hai cô gái này ăn đồ á, rất là không có biết tiết kiệm. Nấu cơm á, dụ như á, là một xong cơm mà ăn ra mấy chén còn nhiều đổ mà thùng rác á, đổ vô bọc để mà thùng rác. Thì cái bà già ăn mày này thấy vậy đó, mới lấy về phơi khô. Đến một ngày nọ thì cái vùng đó bị nước lũ cuốn, thì cuốn luôn cả nhà cửa cô này hết, và hai cô này trắng tay trở thành ăn mày đi xin ăn. Rồi xin ăn tươi rủi sao xin ăn lại tới nhà của cái bà già ăn mày bữa đó. Thì bà già ăn mày mới thấy tội nghiệp, mới đem cái cơm khô đem ra cho hai cô này ăn. Hai cô này ăn khen ngon quá, tại vì cái đời hai cô này chưa bao giờ ăn được miếng cơm khô, tại ăn còn là cơm nóng không à. Bây giờ đem cơm khô ra ăn sao thấy ngon quá, mới hỏi là bà cơm khô này bà làm bằng cách nào và bà giữ như thế nào mà được cơm khô ngon thế này. Bà già ăn mày nói là cơm của mấy cô bỏ ở ngoài sân rồi tôi lượm về tôi phơi khô chứ đâu có đâu đâu. Như vậy thì hai cái cô này á là giàu có, là có phước, tại vì cái kiếp trước cô này có gieo, có nghĩa là có bố thí, có cúng dường, kiếp này mới hưởng được trong cảnh giàu sang như vậy. Và kiếp này mình giàu sang mà mình không có trồng tiết, có nghĩa là mình bẻ trụi trái cây hết, mình bẻ trụi lá luôn. Cái cây này là ăn được lá và ăn được trái, mình bây giờ mình ra mình hái trái hết, trái non trái già gì mình hái hết, và lá non lá già gì mình bẻ xuống hết, cái cây nó trụi lá luôn, có nghĩa là hết phước. Còn cái bà già ăn mày đó, tuy là kiếp trước cúng dường bố thí của bà ít, nhưng mà kiếp này á bà biết tằng tiện, bà biết giữ gìn, nên bà tự nhiên bà cái phước bà tăng dần lên. Bởi vì người ta nói là không có ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời, có nghĩa là chúng ta nghèo khổ riết rồi cái đầu chúng ta mới thấy cảnh nghèo khổ đó, chúng ta mới là xài hoặc là nhu cầu tiện tặng lợi, thì tự nhiên tích được cái phước, gọi là phước của gì đó, của thiểu dục tri túc trong đạo Phật đó, biết đủ và hạn chế các cái ham muốn, là hạn chế các cái nhu cầu của mình. Còn cái người giàu á bây giờ á, tự nhiên là xài phung phí quá, tự nhiên hết phước của mình. Mà người đó nếu gieo nữa thì vẫn còn phước hoài, có nghĩa là mình xài phung phí thiệt nhưng mình vẫn biết đi cúng dường, đi bố thí, làm phúc lợi công cộng, thì cái người này sẽ giàu tiếp. Còn người này ngưng lại tại đó và họ chỉ biết hưởng thụ cái giá trị của mình thôi thì người này sẽ hết phước. Bữa trước có cái cô đó là cái người đi làm, thì ở nhà của ông chủ cái giường rất là đẹp, cái giường đó là mua 2-3 triệu cái giường đó, sao thấy không khoái nữa, cái bỏ cái giường đó mua là cái giường 5-6 triệu. Như vậy á thì cô nói trời sao mày cái giường còn nguyên mà rất là đẹp mà sao lại bỏ ra mà thay cái giường mới vô vậy, nó gọi là phí. Tuy nhiên nó cũng vậy thôi, nhưng mà tại người ta có tiền nhiều quá, người ta biết xài cái gì. Có những người á, người ta phải đi học cách xài tiền đó quý vị phụ tử. Hồi trước á, chúng tôi hồi đi làm việc có một cái người bạn gọi là kỹ sư kiến trúc và có một cô vợ là người nông dân. Nên á, anh kỹ sư này làm tiền về bao nhiêu á thì cô này cất hết, và cái anh này năn nỉ là thôi em kiếm cái gì em xài đi chứ không xài, cô này dứt khoát không xài mẻ đồng nào của chồng hết á. Nên á, cái anh này anh than phiền, anh mới nhờ một cô vợ của anh bạn á lại dạy cho vợ anh cách xài tiền. Có nghĩa là cách xài tiền không phải mình nói là dư tiền quá xài, mà biết xài cái này, biết xài cái nọ, biết mua sắm cho gia đình, biết cắt đồ cho chồng, biết cái này cái nọ. Cô này không biết gì hết, chứ không mua sắm cũng không làm hết, tiền thì vẫn giữ y chang à, tại cổ là ở trong quê cũng không biết gì hết. Như vậy thì cũng phiền đó, ông chồng cũng phiền là cô vợ không biết xài tiền, nghĩa là có tiền mà không biết mua sắm trong nhà, thiếu thốn gì cũng không biết hết. Như vậy là xài tiền cũng phải biết cách xài nữa, người ta phải học cách xài tiền nữa. Nên bữa trước đó chúng tôi có cái cuốn mà triết lý xài tiền á, là mình xài như thế nào cho đúng mà không có tổn phước của mình. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh rằng tiền của cải vật chất mình làm ra được chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là phần tái đầu tư, có nghĩa là mình làm cái gì đó mình phải giữ đó làm vốn, có nghĩa là tái đầu tư là làm lại cái mà mình đã đầu tư, mình làm buôn bán gì đó. Cái phần thứ hai là phần nuôi nấng cho cha mẹ, có nghĩa là cha mẹ mình còn thì mình là phải là lo miếng ăn giấc ngủ thuốc thang cho cha mẹ cho đầy đủ. Phần thứ ba nữa là phần đóng thuế cho nhà nước, còn phần thứ tư nữa là phần cúng dường bố thí. Tiền mình chia làm bốn phần, chia làm bốn phần này không có nghĩa là bốn phần bằng nhau, mà mình chia làm bốn phần tùy vào trường hợp mà mình chia. Ví dụ như cha mẹ mình á, cái nhu cầu á, một tháng 100 ngàn thì mình chia ra cho được 100 ngàn, còn cha mẹ mình hay bệnh tật ốm đau nhiều á thì mình để ra 200 ngàn. Ví dụ như vậy á, cái phần này là một phần chứ không có nghĩa là cái phần này là một phần tư. Nhà quý vị hiểu chỗ này không? Ví dụ như chúng ta tái đầu tư 100 ngàn, chúng ta giữ 90 ngàn chúng ta tái đầu tư, còn 10 ngàn chúng ta cúng dường, chúng ta đóng thế, rồi là chúng ta nuôi nấng cha mẹ, hoặc là lo nếu cha mẹ qua đời lo cúng quải, lo làm phước bố thí hồi hướng về cho cha mẹ. Như vậy là bốn phần mà cái người Phật tử chúng ta phải dành để chia, chứ đừng có quên phần nào cả. Ví dụ như chúng ta có tiền rồi chúng ta quên cúng dường, như vậy thì chúng ta thiếu một phần cúng dường này. Chúng ta có tiền mà chúng ta lại trốn thuế, không nộp thuế cho nhà nước, mà tất cả các phúc lợi công cộng thì đều từ thuế mà ra hết. Không nộp thuế nhà nước thì nhà nước lấy đâu làm đường, làm xá, làm đèn, giữ an ninh trật tự là cho chúng ta sống chứ, phải không? Như vậy thì mình phải có bổn phận với nhà nước, mà có bổn phận nhà nước là chính bổn phận của mình á, tại vì cái đó phục vụ lại chính cho đời sống của mình và bạn bè bà con thân tộc mình, mà tại vì mình không thấy không xa thôi. Như vậy á thì quý vị Phật tử thấy là tiền mình chia làm bốn phần như vậy. Thì cái bố thí á là đem lại cái ngoại tài thí và cái nội tài thí, đem lại cái phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu, nó gọi là phước đức và công đức. Quý vị Phật tử phân biệt được chỗ này chưa? Cái công đức là chỗ đắc đạo, đắc chỗ công đức chứ không phải đắc chỗ phước đức. Cái công đức tức như là chuyển từ tâm phàm thành cái tâm thánh, là mình bỏ đi những cái tâm của phàm phu tục tử. Tâm phàm phu tục tử là tâm gì? Là tâm sanh diệt. Sanh diệt có nghĩa là tâm này sanh ra chút rồi nó mất đi, tâm này sanh ra chút rồi mất đi, gọi là phiền não. Mà chúng ta giải quyết được một cái phiền não, có nghĩa là tu là để giải trừ phiền não nè. Giải được một phần thì đắc một phần, hai phần thì đắc hai phần, ba phần thì đắc ba phần. Ví dụ như á, lúc trước mình thấy người ta giàu hơn mình ganh ghét, đó là tâm phiền não đó, là tâm đố kỵ, cho nhà Phật gọi là đố kỵ. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta cầu cho người khác được giàu, tại vì họ giàu thì họ sung sướng, họ giàu á thì họ giải quyết được nhiều vấn đề, họ giàu thì họ có tiền để cúng dường. Như vậy thì chúng ta còn cầu cho bạn mình giàu nữa, còn hồi xưa thì mình ganh ghét. Như vậy thì cái tâm mà mình đố kỵ nè, nó mất đi, có nghĩa là mình chuyển từ tâm phàm về tâm thánh một phần nè, thấy không? Đắc từ từ, có nghĩa là ví dụ như á là chúng ta bữa trước á là người ta chọc giận mình thì mình nổi sân, còn bây giờ mình tu riết rồi, bây giờ người ta chọc cái tự nhiên cái tâm mình tĩnh lặng, mình không có nổi sân gì hết. Bị tự vậy là mình mất cái tâm sân rồi, không vậy thì mất tâm sân rồi. Bữa trước á là cái gì á mình cũng gom góp về mình hết á, cái gì mình cũng không có xuất ra được đồng nào hết, còn bây giờ mình biết cho người khác. Như vậy thì từ từ nó mất cái tâm gì? Mất cái tâm tham. Đúng chưa? Lúc trước mình thấy ai mình cũng dửng dưng hết, không có nhằn nhò gì mình hết á. Còn bây giờ mình thấy ai mình cũng thương á. Mình thấy người này á là họ mang cái thân phận con người, họ cũng phải bị sanh già bệnh chết, rồi họ cũng phải bị đối khổ, họ cũng phải bị tàn tật trong cuộc sống, họ phải gặp những chuyện khúc mắc trong cuộc đời. Như vậy á thì mình thấy ai mình cũng thương hết, thì cái lòng từ bi mình tăng lên, thì cái sự quán hờ của mình bị mất đi, cái sự ích kỷ của mình từ từ dẹp đi, là mình đã chuyển từ tâm phàm về tâm thánh một lần rồi đó quý vị Phật tử. Từ từ rồi chúng ta sẽ chuyển. Như vậy á thì khi mà mình bố thí mà được cái công đức á thì cái bố thí này là cái người tu bố thí, còn cái người đời bố thí không có. Quý vị tử, cái người đời á người ta cho nhưng mà người ta cần cái khác. Ví dụ như người ta xây dựng con cầu này qua sông thì á người ta muốn cần lên cái đài truyền hình, hoặc cho một cái căn nhà tình thương người ta cần lên đài truyền hình để đem tên họ của cái người đó lên, để gì? Họ cầu cái danh và họ được xuất hiện trên truyền hình, chứ họ đâu có cầu tu để sửa tâm của mình mất lòng tham gì đâu, đúng không? Vậy thì cái người đời cho khác cái người tu cho khác, cái người tu cho thì được phước đức và được cái công đức kèm theo. Còn cái người đời cho thì họ cầu phước và họ cầu danh cho họ thôi, để họ cầu cái khác. Ví dụ như một cái công ty đó họ cho thì họ được lên cái tên công ty, thì người ta biết tới công ty mình nhiều. Tất nhiên là giống như quảng cáo, không? Quảng cáo để biết công ty của mình nhiều. Còn này mình làm như vậy để biết công ty mình nhiều. Vì họ cho cũng phải có cái mục đích gì. Tất nhiên là họ bỏ ra thì họ cũng có cái quyền lợi gì. Đối với họ thì họ mới làm. Còn bỏ ra mà không có quyền lợi với họ thì họ không làm. Vì cái lý do này á, mà ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Quốc gặp ngài vua Lương Võ Đế. Và Lương Võ Đế á, là cái vị vua này á, là cấm tới 72 chuyển chùa để cho tăng ni tu hành. Mới gặp tổ á, mới hỏi rằng á, là tôi cất chùa như vậy á, thì tôi có công đức không? Tổ là ngắt đầu, tổ là có công đức trên đầu cái mũi kim, có nó nhỏ như cái hạt bụi thôi. Tại sao? Tại vì cái vị vua này á, không có tu, mà vị vua này cất chùa để cầu phước cho tăng ni tu hành thôi. Bản thân của mình không tu nên cái lòng tham của mình á vẫn còn nguyên, cái sự sân si của mình, tâm phiền não của mình vẫn còn nguyên nên công đức nó không có. Nên tại vì cái vị vua này không phân biệt được điều đó nên không hài lòng với ý tổ, nên không có giữ tổ lại. Nên từ đó mới tổ về chùa Thiếu Lâm Tự á, tổ mới ngồi 9 năm diện bích là ngó vào trong tường 9 năm để đợi tổ thần quang ra, để ngài mới truyền y bát lại cho tổ thần quang, sau này mới phục hồi lại cái Thiếu Lâm Tự. Cái môn võ mà Thiếu Lâm Tự có được ngày hôm nay là chính do tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền từ ở bên Ấn Độ sang rồi dạy cho chùa Thiếu Lâm Tự, nên Thiếu Lâm Tự mới có. Nên võ đó là võ của người tu, nghĩa là võ trong cái thiền định người ta đánh võ. Nên từ những cái nhịp nhàng của cái bước, những cái nội lực, những cái cú đánh đó thì mang cái tính chất của người thiền định, nên nó đánh rất là chắc chắn mà dõng mãnh mà nhân đạo, có nghĩa là không có giết người là tạp nhạp đâu, mà chỉ bảo vệ thôi, bảo vệ cái sự an nguy cho cái khu vực đó, bảo vệ sự an nguy cho chùa thôi. Xuất phát từ Thiếu Lâm Tự là chỗ đó. Nên cái đầu tiên á là bố thí. Nên ở trong nhà Phật của chúng ta, nếu mà chúng ta không có bố thí thì chúng ta chưa phải là Phật tử đó quý vị Phật tử. Tại vì á là khi mà chúng ta có bố thí, chúng ta biết san sẻ, chúng ta biết cho người khác rồi á, thì nó xuất hiện nhiều cái kỳ tâm của chúng ta dữ lắm. Tại vì khi mà chúng ta muốn có thiền định á thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác á thì phải có cái tâm thuần thiện. Mà chúng ta có bố thí thì chúng ta mới có tâm thuần thiện, còn chúng ta không có bố thí thì chúng ta không có tâm thuần thiện. Nên trong nhà Phật á, nó là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Khi mà chúng ta tu theo nhà Phật rồi thì chúng ta bỏ các điều ác, mà có những người bỏ các điều ác không làm các điều lành, có nghĩa là giống hệt như một cái rừng cây gai bụi mà chúng ta chặt hết rồi, nó rụng cây xuống hết rồi, thì nó trở thành cái đồi trọc hoang vu và nó không là cái gì cả. Như vậy thì chúng ta cũng phải trồng lại những cây quýt, cây cam, những cây ăn trái để phục vụ cho con người, đúng không? Như vậy thì chúng ta bỏ các điều ác là khi tu chúng ta phải thực hiện làm các điều lành, mà làm các điều lành này chính là cái hạnh bố thí ở trong đời sống của chúng ta. Bố thí có nội tài thí và ngoại tài thí. Bố thí là có là pháp thí nè, vô ý thí nè. Còn đến người Phật tử, còn cái người ở ngoài bình thường á thì người ta chỉ có bố thí cúng dường bằng của cải vật chất, hoặc là lấy công sức của mình để làm giúp chùa chiền công quả, hoặc là mình có thể bố thí cái da để lắp lên những người phỏng, bố thí máu để chiền cho người ta thôi. Còn cái người tu mình còn hai cái thí nữa mà người đời không có, là pháp thí và vô ý thí. Cái pháp thí là cái gì quý vị tử biết không? Pháp thí không có nghĩa là ngồi trên cái bục để mình thuyết pháp cho người ta nghe, mà pháp thí là mình đem giáo lý của nhà Phật đến cho tất cả chúng sanh, gọi là pháp thí. Ví dụ như quý vị Phật tử có cái đĩa, quý vị tử đem đi tặng, đem cho mượn, hoặc là thấy một cuốn sách hay hoặc cuốn kinh hay đó, mình photo hoặc là mình mua luôn, mình tặng, mình cho những người bạn mình, như vậy gọi là pháp thí. Hoặc là mình biết những cái câu nào Đức Phật nói, mình đi khuyên bảo bạn bè, những người mà họ đã đang gặp khó khăn, mà nếu mình khuyên bảo đó đem lại lợi ích được cho họ, đó thì mới gọi là pháp thí. Còn cái vô ý thí này không cần phải là vật chất và không cần phải là tinh thần, nhưng mà người ta đang lo sợ, vô ý nghĩa là không sợ. Nếu người ta đang lo sợ mà chúng ta làm như thế nào để giải cái nỗi lo, cái nỗi sợ trong lòng của họ, gọi là vô ý thí hạnh, là hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát thực hành cái hạnh để làm an lòng người. Người ta đau khổ là người ta sợ, người ta hoảng loạn, đúng không? Bây giờ mình làm như thế nào cho người ta bớt lo sợ, bớt hoảng loạn, hết lo sợ, hết hoảng loạn. Như vậy á thì gọi là vô ý thí đó quý vị Phật tử. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy cái người á hoảng sợ, họ bị bệnh ung thư đi, họ sợ lắm, họ sợ chết, nhưng mà mình chỉ cho ông thầy đó chỉ bệnh ung thư hết đó, hoặc là mình lợi mình khuyên giải cho họ, mình nói là con người ta thì có tử có sanh, không luôn luôn lúc nào phải có sanh có lão bệnh tử, đó là chuyện thường, nhưng mà không có cái nào mà không chỉ được trên đời này hết. Trên đời này có cái này thì cũng phải có cái kia để mà khắc chế cái này thôi. Tuy ngày hôm nay chưa có thuốc trị bệnh ung thư, nhưng mà trong dân gian cũng có nhiều cái bài thuốc để truyền có thể trị được bệnh, làm cho cái người bạn của mình á có một tia hy vọng, quý vị tự có một tia hy vọng, họ tự nhiên họ hết, họ không sợ nữa, nghĩa là họ bệnh mà họ không sợ nữa. Nên cái người tu ở trong nhà Phật khác với cái người đời là chỗ đó. Người đời người ta đau rồi người ta khổ, nhưng mà cái người tu trong đạo Phật đau mà không có khổ, có nghĩa đó là cái giá trị tu hành mang lại, ta gọi là cái nội lực của tu hành á. Tu hành có một cái nội lực ta gọi là đạo lực. Còn nếu bình thường mình không có cái nội lực đó, bình thường á mình sợ hãi lắm, còn bây giờ á nếu mà mình tu hành một thời gian rồi thì tự nhiên mình không còn sợ hãi những cái đó nữa, quý vị tự tự nhiên mình vượt qua được cái đó là nhờ pháp của Phật. Nhờ pháp Phật là ví dụ như á là chúng ta bệnh tật chúng ta sợ hãi thì mình biết Đức Phật dạy là sanh lão bệnh tử mà cuộc đời ai mà không trải qua những điều đó chứ, đúng không? Như vậy á thì tự nhiên mình thấy an tâm hơn, mình biết đây là một cái quy luật mà loài người phải gánh phải chịu, vậy thì mình tìm nguyên nhân của cái mà gây ra bệnh tật này để mình giải quyết. Ví dụ như bệnh tật á thì gây ra bởi hai điều. Cái điều thứ nhất á là nguyên nhân gần, có nghĩa là mình đi ra ngoài bị trúng gió, bị cảm, bị những con vi trùng virus rồi thâm nhập thì mình uống thuốc tây nó hết, hoặc là mình xong nó hết. Còn cái nguyên nhân xa là những cái bệnh mà do ân quán của kiếp xưa, là bệnh nghiệp đó quý vị tử. Ví dụ như là kiếp trước á, hoặc là hồi nhỏ mình đã giết những con vật quá trời nhiều rồi, thì những con vật đó nó đâu biết đi theo ai đâu, nó theo những người giết nó. Hoặc là mình ăn thịt nhiều các con vật quá đó quý vị tử, nó đâu có biết theo ai đâu, nó theo cái thân của nó. Mà cái thân của nó đang nằm ở đâu? Là nằm trong cái bụng của mình á. Nghĩa là bụng của mình là như một cái vị tỳ chứa biết bao con vật, mà nó chấp vào cái thân của mình. Bản thân của chúng ta còn chấp vào thân của ta nè. Ví dụ như chúng ta thấy cái thân của chúng ta là đẹp không, chúng ta xấu nhưng mà chúng ta cũng chấp nhận tới cái thân xấu của chúng ta cho là đẹp, nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải vẽ mắt à, chúng ta phải bấm lông mi, chúng ta phải xăm môi, chúng ta phải mặc đồ đẹp cho nó. Như vậy là chúng ta muốn bảo vệ cái thân ta, chúng ta không muốn bỏ nó và chúng ta dung đúc cho nó. Thế tự nhiên mình không có giữ được nó hoài, tự nhiên một ngày nào đó nó không thở nữa đó, rồi chúng ta mới ngồi đó chúng ta giữ nó. Có những người giữ tới 100-200 năm. Những người càng đẹp thì càng thích cái thân mình, giữ bảo vệ cái thân mình chừng đó. Nhưng mà mình vô thân nữa đâu được đâu, đã chết rồi, nó không còn tim không còn đập nữa, thì mình ngồi đó mình giữ. Vì lý do đó mà những nhà ngoại cảm mới thấy những người đang ngồi trên và cái xác của họ đang nằm ở dưới đó, họ bỏ không được. Nhưng mà tu theo nhà Phật, mình có một cái phép gọi là phép xả, có nghĩa là mình không giữ cái gì cả. Biết ở trên đời này tất cả các cái nó đều là vô thường hết, nó có rồi nó sẽ mất với thời gian, đây là cái quy luật rồi. Sống cát bụi cũng trở về nơi cát bụi, đúng không? Trong cái bài 8 gì, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẽ bước qua đò, sống mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn con. Sống cát bụi rồi cuối cùng mình cũng trở về cát bụi. Mình biết vậy thì gọi là nhận thức, mà nhận thức rồi thì chúng ta sẽ giác ngộ. Cái người đời bình thường họ không có giác ngộ được đó, còn chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta cái thân của chúng ta không thở nữa, chúng ta bỏ, ai làm gì làm đi, thì về cực lạc à. Chấp nhận bỏ, tức là buông bỏ tất cả cái. Mà muốn buông bỏ được điều đó thì ở trong cuộc sống này chúng ta phải làm sao quý vị tử? Muốn buông bỏ những điều đó thì trong cuộc sống này chúng ta phải bỏ từ từ. Nếu bỏ từ từ không được, nên Đức Phật dạy cái hạnh thiểu dục tri túc trước khi ngài nhập Niết Bàn, nghĩa là dạy trong kinh Di Giáo, thì sống cái đời sống cực kỳ đơn giản chừng nào thì chúng ta bỏ dễ chừng đó. Bây giờ ví dụ như xung quanh ta là nhiều quá, bây giờ chúng ta phải bỏ ra bớt. Giống như là chúng ta đi ngang cái sa mạc hoang vu, chúng ta đem theo nào là bình nước nè, đem theo nào là mùng nè, chúng ta là gối nè, chiếu nè, quần áo nè, đem theo là sách vở đọc giải trí dọc đường nè, đem theo đủ thứ lùm tùm, nó son nồi nấu cơm nữa, phải không? Như vậy á thì mang giữa đường nặng nhọc quá rồi. Nếu mang cái này ở trong thân thì không thể nào đi qua đến bên bờ bên kia, tới cái ốc đảo của sa mạc được. Bắt đầu chúng ta bỏ ra từ từ nè quý vị hữu tử. Bỏ cái gì không cần thiết bỏ ra trước. Ví dụ như giữa sa mạc đâu có mũi, đâu có nước, đâu có mũi, nên mùng chiếu mang theo làm chi cho nó lùm đùm, phải không? Đúng chưa? Bây giờ á, 3-4 chiếc nhẫn vàng gì tùm lum la đeo vô tay làm chi, nó đâu có cho bán đâu, để cất tủ cũng được, chứ cần gì phải mang theo mình chi, cái này đâu có dính gì tới tu đâu, phải không? Cộng dây chuyền này đâu có dính tới tu, mấy cái dòng xuyến đâu có dính tới tu, toàn là còng cổ, còng đầu, còng tay không à, mà mang vô làm chi, cái đồng hồ giữ là được, có coi giờ, à phải không? Còn chiếc lắc dây chuyền gì không cần thiết, gửi cất vô tủ cho con cái nó cất để đó. Phải không, làm của vậy nó cũng được, không nói sao. Tuy nhiên cái gì á là không cần thiết chúng ta tháo trước, nên qua cái sa mạc á là gói mùng mền tháo dục bỏ, đâu có mũi đâu, cái đó cần gì, nhưng mà để lại cái mền để nhằm khi đêm lạnh cho nó ấm, phải không? Cái gì cái nhu cầu cần thiết thì mình giữ lại là được. Bây giờ qua sa mạc rồi, củi lửa đâu nấu cơm mà đem son theo làm chi, bỏ son luôn, đem cơm khô là được rồi, đồ khô, tại nơi đó không xài nó, không xài tới nó, bỏ luôn. Đúng chưa? Rồi mình coi những cái gì, vật gì xung quanh mình á, bỏ bớt ra. Nhưng mà có những cái không thể bỏ được, cái bình nước. Qua sa mạc phải có bình nước, nên cái bình nước giữ lại uống. Những cái gì mà phục vụ cho chúng ta đi qua được sa mạc bỏ. Nên cuối cùng gần tới mang cái bình nước nặng này quá chừng luôn, đi cũng không tới, này dục luôn cái bình nước. Tại lúc đó không cần uống nước, nó sát bên này. Nhưng mà chúng ta đeo bình nước nữa vẫn không đi tới, còn 3 bước nữa bước cũng không nổi nữa. Có nghĩa là lúc ta kiệt sức rồi, dục luôn cái bình nước luôn. Như vậy thì nói là chúng ta cởi bỏ từ từ, gọi là sống cuộc sống đơn giản. Nên chúng ta có cái gì thì chúng ta giữ cái đó, gọi là sở hữu hơn. Còn chúng ta có cái thân, cái ta này thì trong nhà Phật gọi là cái bản ngã, là cái của ta. Nên cái ta luôn luôn lúc nào cũng cung phụng cho chính cái thân của ta hết. Muốn cung phụng cho chính cái thân ta thì phải có cái để cung phụng. Thì có cái đó ta gọi là vật sở hữu. Chỉ có ngã và ngã sở. Ngã là ta nè, và cái ngã sở là cái của ta. Hai cái này nó chính là nó dính chùm với ta ở đó. Mà chính cái của ta này nó buộc cái ta ở lại, không cho cái ta đi này. Nên cái ta làm nô lệ với cái của ta. Ví dụ như ta có cái nhà đi. Cái nhà đâu có dính tới cái thân mình đâu, nhưng mà chúng ta có cái nhà thì chúng ta phải phục vụ cái nhà, đúng chưa? Phải lau nhà, phải sửa nhà, đi đâu còn chữ gì nữa quý vị tự biết không? Nhớ nhà, đúng không? Đi đâu còn phải nhớ cái nhà nữa. Như vậy thì cái nhà với cái thân ta đâu có dính dáng gì nhau đâu. Nên vì cái lý do đó nên Đức Phật nói là ly gia bỏ luôn nhà đi ở rừng. Thấy không, Đức Phật ngày xưa bỏ luôn, ngủ dưới gốc cây không, đâu có dính tới cái nhà đâu. Cái nhà là cái hoàng cung của Đức Phật á. Phật bỏ luôn, tại ở trong hoàng cung phải lo à. Phải lo sửa cái máy hoàng cung này, sửa máy kia, cung điện này, cung điện kia, rắc rối quá, lấy gì để tu hành, phải không? Có cái gì thì chúng ta nô lệ cái đó. Như vậy chúng ta chưa có cái xe thì không sao, bây giờ chúng ta có xe hơi về nè. Chiều phải chùm nó lại, sáng phải rửa ráy nó, vô trong phải kiểm tra coi nó hết dầu, hết nhớt, hết này, hư nọ kia. Mà đậu sợ người ta ăn trộm nó ban đêm á. Thường chưa có xe thì ngủ một cái tới sáng luôn. Còn có xe rồi giật mình thức dậy, bây giờ mới còn cái xe không? Thấy không? Như vậy thì tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nô lệ về nó, và thân chúng ta cũng phải nô lệ về đó. Như vậy thì một ngày á, 12 tiếng, nô lệ cho xe nửa tiếng. Vậy thì chúng ta mới có một cái xe thôi, mà chúng ta có 12, 13 cái tương tự vậy. Cái nhà nè, cái xe nè, ông chồng nè, bà vợ nè, đứa con nè, rồi cái hãng nè, cái xưởng nè, rồi á, miếng đất này, miếng đất kia, rồi vàng đỏ ông tủ. Như vậy thì nó ngốn hết một ngày của chúng ta lo nghĩ đến một cái, tất cả các cái lo nghĩ hết. Như vậy lo nghĩ tới đó thì còn đâu để giải thoát, có nghĩa đang bị ràng buộc mà. Phải không? Vì vậy chúng ta cầu cái pháp giải thoát của nhà Phật thì chúng ta bỏ ra từ từ. Bỏ ra nó với hai cái hình thức bỏ. Cái hình thức bỏ thứ nhất á là hình thức bỏ trên tướng. Có nghĩa là trên tướng cái gì không cần thiết bỏ. Giống như mình hồi nãy nói đi qua sa mạc á, cái gì không cần bỏ đi. Còn cái gì cần phải giữ nha, không giữ là chết à. Ví dụ như gạo cơm bỏ luôn sao ăn là chết, đâu có được. Phải giữ lại những cái gì cần thiết giữ lại. Ví dụ như á, mình nói như vậy thì cái những người người ta tu, người ta quy Phật vô cái tự nhiên, không kinh doanh nữa. Như vậy là bỏ cái bát cơm mình còn gì nữa. bắt cơm để ăn mà bỏ cái khác là dạy, bỏ cái không cần thiết trước, còn cái cần thiết là bỏ cái sau cùng, đúng không? Cái ta tự nhiên á, hồi thời của Đức Phật có một nhóm tỳ kheo đó, tự nhiên người này nhờ người kia giết cho chết cái thân này, đừng cho giải cái nghiệp. Như vậy thì bỏ thân này còn gì nữa, anh tu cái không cần thiết bỏ trước, còn cái cần thiết thì bỏ sau cùng. Mà cái mà để cho chúng ta tồn tại là cái gì, là cái thân này, phải không? Thì chúng ta phải bỏ nó sau cùng nhất, đừng có bỏ thân trước, bỏ những cái xung quanh cái thân trước, những cái gì mà không ràng buộc trước, rồi từ từ tới bỏ luôn thân. Cái mà mình ăn uống để nuôi cái thân này, phải không? Cuối cùng không ăn uống rồi cuối cùng bỏ, chấp nhận bỏ thân luôn. Như vậy thì bỏ thân là cái sau cùng, ta gọi là đạp xuồng, đi qua sông đạp xuồng thì mới về cực lạc được. Như vậy thì mình thấy cái chu trình của nhà Phật không phải là tu là bỏ hết tất cả, mà tu là trên tướng là bỏ những cái không cần thiết, không có dính dáng gì với ta chứ. Mà tại vì không cần thiết, không dính dáng, chúng ta cũng ôm luôn. Trong cuộc sống ta ôm hết cái gì tử, không có dính dáng gì nha. Bà xui của bà xui gì á, bị bệnh á, chúng ta cũng lo. Dính dáng tới mình đâu, để cho con cái của bà lo, mình chỉ hỏi thăm là đủ rồi. Ý nói là mình quan tâm đến những chuyện không đáng gì hết, làm cho đầu óc mình stress lên, cho căng thẳng lên thôi. À, rồi ở trong cuộc sống này, tới thằng cháu nội của bà hàng xóm mình cũng lo nữa là sao? Đâu dính dáng tới mình đâu, mình lo tính cách khác, chứ không phải mình lo như vậy. Lo nghĩa là mình hỏi thăm, nếu người ta có khổ thì mình giúp, chứ không phải lo như mình là bà nội của nó, là không phải như vậy. Nhưng mà mình lo hết á, cái người ta gọi là chuyện bao đồng, phải không? Bây giờ mình không lo cho mình cứ lo như vậy, mà lo vậy không phải là lo cho chúng sanh, mà mình lo theo cái kiểu phàm phu của mình á, chứ không phải mình lo cho chúng sanh như vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát lo cho chúng sanh là người này biết tu chưa, người này biết đạo đức chưa, người ta lo kiểu đó. Còn mình lo kiểu mà không dính dáng gì mình, lo kiểu thài lai á, nghĩa là lo thài lai chọt vô chuyện của hàng xóm không à. Nên có một cái chuyện đăng trên báo á, là ông nha sĩ ông khám răng cho cái bà kia, thì ông nói là cô á muốn giữ được cái răng tốt á, thì trước hết á là sau khi bữa ăn á là cô phải đánh răng cho sạch, và trước khi thức dậy thì chúng ta phải đánh răng cho sạch, rồi lâu lâu cũng ngậm muối nữa. Nhưng mà khi mà bà kia ra về á, dặn hết trơn mấy đó để giữ gìn răng cho mình trắng sạch và đẹp, không có bị sâu ăn. Nhưng mà trước khi ra về thì ông nha sĩ mới dặn thêm một điều nữa là đừng xen vô chuyện người khác. Cái bà kia là trời, cái răng của tôi giữ đâu có dính gì tới xen vô chuyện người khác đâu. Cái ổng là nếu xen vô chuyện người khác, người ta đánh rẫy răng thì còn đâu để giữ. Nên là giữ gìn răng miệng thì cũng phải đừng xen vô chuyện của ai, mà xen vô chuyện người ta gọi là chuyện thầy lai. Quý vị thử gọi là nhiều chuyện nó thẳng ra phim Hồng Kông gọi là bà tám. Nên bây giờ cái người Việt Nam của mình giữ cái từ đó, đi đến đâu gặp ai nói chuyện nhiều mà chuyện thầy lai, người ông này tám quá, bà này tám quá. Đó là nó nói tới cái chuyện này là không có bảo vệ răng miệng á. Nên quý vị Phật tử mới thấy được cái điều đó, rồi chúng ta mới nghiên cứu. Cái đầu tiên là chúng ta phải bố thí là biết cho người khác, biết san sẻ để cho chúng ta bớt cái pháp chấp của cái thân của chúng ta. Rồi chúng ta bớt chấp pháp thân của chúng ta rồi, chúng ta bỏ bớt những cái gì không cần thiết. Nên tu là bỏ trên cái giá trị của tâm, chứ không phải bỏ giá trị của tướng. Cái người bỏ được giá trị của tướng là bỏ những cái không cần thiết trước. Nhưng mà cái người tu Đức Phật còn dạy một cái rất là hay nữa, bỏ luôn cả tâm. Thì cái gốc của nó là tâm, chứ không phải gốc của nó là tướng. Ví dụ như mình có cái nhà nè, ban đầu mình bỏ nhà là mình cắt đi ra, có nghĩa là đi vào chùa tu, hoặc là đi dưới gốc cây tu như thời Đức Phật. Nhưng mà ngày nay chúng ta không thể bỏ như vậy được, tại chúng ta còn chồng, chúng ta còn vợ, chúng ta còn con, chúng ta còn cháu, làm sao bỏ nhà theo kiểu đó được. Chúng ta mới vô chùa tập tu ngày. Và chúng ta tập tu ngày này chúng ta không nhớ về cái nhà luôn. Nghĩa là ở nhà mình lo hết đi, con đứa ba đứa bảy gì lo gì trong nhà hết, tất cả mọi người đều lo được hết rồi, chúng ta không cần lo nữa. Vì chúng ta giải phóng từ trong tâm của chúng ta không bị nô lệ từ trong tâm của chúng ta. Như vậy mới gọi là cái giá trị của đạo Phật đem lại chúng ta có, mà nó không khổ gì nó. Có nghĩa là xả bỏ từ trong tâm của mình. Như vậy thì chúng ta tập xả bỏ tướng trước. Xả bỏ tướng nghĩa là mình bỏ ngoài tướng nè. Bỏ ngoài tướng không được thì chúng ta bỏ tiếp gợi trong tâm. Xả từ từ. Những cái không cần thiết bỏ trước, những cái cần thiết bỏ sau, và cuối cùng những cái cần thiết nhất bỏ luôn. Vậy thì chúng ta không không thì lúc đó mới về cái cảnh không không, còn có thì trở về cảnh có. Nên chúng ta bỏ từ từ chứ đừng có bỏ ngược nha. Bỏ ngược có nghĩa là những cái gì quan trọng bỏ trước, cái gì không quan trọng thì cứ ôm thì là tiêu, không có được. Ví dụ như là nước uống qua sa mạc, nước uống phải giữ, nó quan trọng phải giữ, đừng có bỏ ở đó. Mù mền chiếu gói vàng bạc ôm đóng ở đây là nước uống bỏ, tại nước uống thấy không cần thiết, nước mà đâu có gì đâu cần, vàng thì nó tốt hơn. Nên lúc đó đi qua sa mạc ôm vàng để lại đóng, ôm không nổi khung lưng luôn, còn nước uống thể ra bỏ. Như vậy thì chúng ta muốn về cõi cực lạc á, chúng ta ôm vàng đóng ở đây mà tu hành thì chúng ta không có tu gì hết, không có bố thí, không có cúng dường gì hết. Có nghĩa là chúng ta bỏ nước uống mà lấy vàng á, vàng lúc đó trở thành rác, thì chúng ta tắt hơi trở thành rác của diệu tử. Khi nó có giá trị, khi nó có giá trị sử dụng đối với ta thôi, còn nếu nó không có giá trị sử dụng đó là rác. Ví dụ như quý diệu tử đưa vàng cho mấy con ma cái không cần đâu, đốt mấy lá vàng bạc nó cần hơn là vàng thẻ thiệt á, đúng không? Hoặc là cho nó chén cơm nó cần hơn là đem nó 5-7 cây vàng tôi cúng dường cho ông nè, để 5-7 cây vàng nó đâu có xài được cái đó, nó đâu có cần cái đó đâu, tại nó không còn cơ thân vật chất nữa, thì vật chất đối với nó là không có ý nghĩa gì hết, mà có ý nghĩa đối với chúng ta. Nên cái người nào á nhập lên nhập xuống mà đòi đặt tiền tổ, đặt vật chất ra, thì cái đó là chính là cái ông đó chứ không phải cái ông kia, hiểu không? Chính là cái ông vật chất thì ông mới cần vật chất, còn cái người phi vật chất người ta không có cần vật chất. Đâu có dùng tử suy nghĩ là nó phải vậy không? Không có cần vật chất, người ta cần để làm cái gì? Ta cần là nhu cầu, mà ta không có nhu cầu, ta đâu có cần, đúng không? Cái thân không không theo mây theo gió mà cần vàng về làm gì? Cần một chục hột dịch để làm gì? Đúng không? Rồi cần nhiều thứ vật chất trên đời lắm, đủ thứ chuyện hết á. Vậy là kết luận này là chính cái này là ông tổ này là ông tổ thế gian chứ không phải ông tổ bên kia. Cái này ông này đặt ra vậy thôi chứ không phải bên kia, mà đó là một sự thật đó. Nhưng mà lợi dụng ông bên kia thì mới có cái này, chứ mình nói là tôi đặt ra vậy ai đem lợi cho ổng, phải không? Phải nói gì quyền bí, nói gì ông trên mây trên gió gì đó, kêu phải đặt đây nè thì mới được. Nên đó thì cũng gọi là lừa. Thực ra nó là lừa đó, nhưng mà lừa cao cấp. Lừa là người ta lại người ta đưa, thấy không? Còn cái lừa đảo ở ngoài thì bị bắt, còn lừa này mà người ta bảo vệ dữ lắm mà nghe, ai đụng tới ông đó là không được á, phải không? Ông đó là ông thầy này hay lắm mà. Như vậy thì quý vị tự mới thấy không, thực ra cái người á là không cần gì, bởi người ta nói là cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu của không thì đó mới là vô vi chánh pháp, phải không? Không dùng của thế, không dùng của thế nghĩa là không ai ăn, không phải ăn cơm, không dùng của thế tất nhiên là không có đặt tiền tổ, không đặt gì trên nó đó, không dùng của thế đó. Còn sắc màu cũng không nghĩa là có gì cúng nấy, không phải cần phải là cúng lên cái củ trùng 10 mét ở trên rồi làm tùm lum tùm la bày biện ra, cái đó là sắc màu á, chứ thực ra nó đâu cần cái đó đâu. Có cũng được, không có cũng không sao, cái điều gì đó chứ không phải là nói không có không được. Tại nhằm khi nghi lễ phải làm vậy, nhưng mà làm tốt xấu cũng không sao, thấy chưa? Quá rất là quan hỷ. Như vậy thì quý vị Phật tử biết đó là cái chữ bố thí ở trong nhà Phật, mà trong tứ nhất pháp cái đầu tiên là cái bố thí nó quan trọng tới cỡ nào. Nên về mình tập bố thí đi. Ngày xưa có một cái bà già bán ăn mày nghèo lắm, đi qua một vị tỳ kheo thì mới than vị tỳ kheo là con nghèo quá, cũng không có gì để cúng dường cho ngài, nhưng mà tăng con cũng muốn cúng dường cho ngài dữ lắm. Khi mà sau khi nghe vị tỳ kheo nói là pháp bố thí cúng dường đem lại phước báo, sẽ đem lại sự giàu sang sau này, thì bà muốn bố thí cúng dường bà, mà người không còn cái gì để bố thí cúng dường hết, cái vị này mới đưa cho bà cái bát, kêu bà xuống xong mà múc nước ở dưới sông mới lên cúng dường cho cái vị tỳ kheo uống. Thì bà xuống dưới và cúng dường gì mà sao bà nhờ cái phước báo đồng sanh về cõi trời, sau khi chết đi sanh về cõi trời, tại vì cúng dường như a la hán đâu mà cúng dường nước thôi, bình thường đem cái công của mình xuống sông múc nước lên để cúng dường thôi, đâu tốn gì đâu, mình có tâm, mình có sức rồi mình có cái lòng của mình cúng dường, cái đó là sự bố thí. Cái thứ hai nữa là cái ái ngữ. Quý vị Phật tử biết là ái ngữ, ái là yêu phải không, là thương, ngữ là lời nói. Vậy mình nói sao cho người ta yêu thương đây, đúng cái đạo Phật dạy, Đức Phật đã dạy mình nói phải nói lời ái ngữ. Mà nhân gian ta gọi nói sao, lời nói không mất tiền mua, không lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đạo Phật gọi là ái ngữ. Mà Đức Phật dạy ở trong kinh nói có 4 cách nói, thì chúng ta phải chọn cách nói. Cái thứ nhất nói dối mà gây bất thiện pháp, có nghĩa là mình nói không đúng sự thật, mà đem lại cái ác ở trong cái đời sống. Bây giờ ví dụ như mình nói chơi thôi, cái bà này bà hay ghen, mà này có rồi nè, thì rồi báo đang á, hay ghen, ghen dữ lắm. Cái cô vợ này ghen, ghen kinh lắm, ai nói cái gì cũng ghen với ông chồng hết. Thì cái bà hàng xóm á, bà này cũng thuộc dạng bà tám, không có tâm ác thật, nhưng mà nói gây ra một cái chuyện tang thương cho gia đình. Nói á, là trời, hồi nãy tôi thấy ông chồng bà chở con nhỏ thư ký của ông đi vô khách sạn, không biết đi vô đó làm gì, tôi không biết rồi nha, nhưng mà tôi thấy chở vô. Bà vợ là chở đi khách sạn làm gì, ông giám đốc mà chở nhỏ thư ký vô khách sạn làm gì. Đó, ông về không có hỏi chồng tới chồng lui về, không hỏi gì chứ là tung trưởng ra với ông chồng liền, tung banh ra hết, làm đi đùng hết, đốt nhà luôn. Như vậy á, thì nhà tan cửa nát hết trơn, mà chỉ có cái bà kia phải chọt một câu mà nói chơi thôi á. Thấy bà này ghen à, nói chơi vậy, chuyện mình nói dối mà gây bất thiện pháp cái gì tới chạy ghi nha. Cà Mau có cái anh kia, anh bị bệnh ung thư gan, cái anh sợ chết đó. Hỏi thầy coi mặt con là cái bệnh con có qua được không? Thầy nói ôi cũng không sao đâu, bệnh này nó cũng không sao đâu, gan á thì bệnh lâu mình không trị á thì như vậy, qua bên trai gan, nhưng mà thuốc nam bây giờ cũng có nhiều người ta trị hết lắm, thôi giờ anh uống thuốc này nè, tôi này thì cho cố gắng uống thuốc, nhưng mà mình cũng phải niệm Phật, tại vì á là mình bị cái nghiệp ác giờ nhiều đời, bây giờ mình mới bị bệnh như thế này. Bây giờ mình phải có cái công đức, có phước đức, cái gốc của ác nó qua thì mình có dễ dàng có cơ hội để mình trị hết bệnh. Thì tự nhiên anh ta an tâm mà thầy nè, đó là nói dối á. Tại vì á, ung thư gan giai đoạn 3 rồi, sắp chết rồi, ảnh là bụng bự lên mà xanh chành tái mét rồi, thì ăn uống hết được rồi. Mà mình nói đó thì mình biết á, là nói, chứ không thể lúc đó nói là anh chết, chắc là chưa, anh chưa chết nữa mà anh sợ anh chết luôn. Ai mà không sợ chết chứ, ai cũng sợ chết hết á. Nên nói vậy tự nhiên anh an tâm cái anh niệm Phật. Anh niệm Phật, anh nói con giờ con không sợ chết đâu thầy, bây giờ con niệm Phật à. Thì khi thầy về trên này thì nghe khoảng hơn nửa tháng anh qua đời. Và qua đời trong cái lúc mà cầm sâu chuỗi niệm Phật. Thì thấy vậy thì đắc không đắc thì mình không biết, nhưng mà cũng về cõi lành. Tại vì hướng tâm tới Phật thì là có chư thiên người long thần hộ pháp gia hộ mà. Khi mình phương hướng tâm tới Phật luôn luôn lúc nào, con nhà Phật thì Phật gia hộ mà, không chạy đường nào hết. Tức nghi cận tử nghiệp của mình rất là lành về, rất là cõi, rất là an lành. Hoặc giả là như thế này, có một cái người ăn cướp đó mới rượt một cái người kia để mà giết lấy đồ, thì mới rượt cái người này, rượt này đi tới chỗ đó, thì cái người bị rượt á núp vào trong cánh cửa, thì gặp cái bà già đang quét phía sân á, cái tên ăn cướp đó là thấy cô kia mới vừa chạy tới đây nè, bà thấy ở đâu không? Thì cái bà già đó là người Phật tử, nên bà không có muốn nói láo. Nếu bà mà nói là cô kia núp trong cạch cửa là nói thiệt không? Thì ăn cướp vô giết cái cô này để lấy đồ sao? Nên bà già bà là tôi thấy chạy đằng kia, chỉ cái hướng khác, thấy chạy đằng kia. Thì khi chỉ cái hướng khác, ăn cướp nó chạy theo, mới giải phóng được cái người này. Như vậy là nói láo, phải không? Nói dốc mà gây thiện pháp là giúp người mới nói. Như vậy thì cái nói dốc thứ nhất là nói dốc gây bất thiện pháp, cái thứ hai nữa là nói dối gây thiện pháp, cái thứ ba nữa là nói thật gây bất thiện pháp. Có nghĩa là nói thật gây bất thiện pháp nhiều lắm, cái đó gọi là chọt các quý vị tử. Cái sự thật nói lên sự thật thôi mà làm bất lợi cho người ta, phải không? Ví dụ như thấy cái ở chùa đi ha, chúng ta làm lỡ làm bể cái ly, mình sợ ông thầy cũng khó gần chết luôn. Cái cô Phật tử kia vô gặp trước mặt ông thầy, gặp trước mặt cái người bể ly, nó nói trời hồi nãy chú tiểu đó làm bể cái ly hả, thôi vậy là để cô mua cô đền lại cho. Ví dụ nói thiệt á, có gì trơn á, nhưng mà ông thầy ông nghe, ông thầy ông nói hay đâu, phải chi lẳng lặng mua đền vô đi, phải không? Trước mặt thầy nói vậy đó, nãy chú tiểu làm bể đi hả, này cô mua cô đền vô cho, nói thiệt. Mà giờ ông tiểu lên bị bắt, bị quỳ hương, bị đánh rồi quá chừng luôn. Như vậy á, mình nói thật mà gây cái bất thiện pháp. Nếu mình biết vậy, biết anh tiểu này vô ý rồi, thôi mình lẳng lặng mua mình đem mình trả vậy là được rồi, phải không? Phải chi anh này hay anh bất cẩn mà anh làm bể hoài thì mình mét ông thầy được, còn này lâu lâu ta mới làm bể là bất cẩn thôi, ai muốn. Như vậy hoặc giả là cái người ăn cướp hồi nãy rượt cái cô này để mà giết lấy của, thì bây giờ mình làm Phật tử mình không thể nào nói sai được, mình nói cô kia nét trong kẹt kìa, rồi vô như vậy thì mình nói thật không mà làm mất một mạng người, đúng chưa? Nói thật á mà làm mất mạng người. Nên ngày xưa có một vị tỳ kheo đi khất thực của yêu tử, thì cái cô gia đình này hai vợ chồng mới cưới nhau, thì ông này cũng rất là thương bà vợ, muốn sắm cho bà vợ chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn đeo vô lỏng le à, mà không đeo thì ông không chịu, bắt bà vợ dặn vợ phải đeo, tại vì kỹ giờ của ông chồng tặng nên bà vợ phải đeo. Thì bữa đó có một vị tỳ kheo đi khất thực đi ngang, bà vợ mới ra xét bát, xét đây nè, cái nhẫn nó lọt xuống, mà cái cô này vẫn không thấy. À, cô này không thấy lọt, mà cái vị này không kêu kịp thì bà, cô này đã quay qua vô nhà rồi, thì con ổng nó thấy cái chiếc nhẫn lọt xuống vậy, nó lại nó nuốt vô bụng, thì đi vô nhà mới phát hiện ra mất cái chiếc nhẫn, mới nói với ông chồng la quán lên, chiếc nhẫn hồi nãy anh tặng cho em giờ mất rồi, giờ không nữa. Hỏi hồi sáng giờ bà đi đâu, bà làm gì? Là nãy xếp bát cho ông thầy hỏi. Cái ông chồng nói là hồi sáng giờ đâu gặp ai, là chỉ có ông thầy thôi, kiếm cùng hết trơn có gì, là lọt này là chắc là ông thầy tỳ kheo này ông lộn rồi. Nên ông chồng bắt ông thầy lại, nói là ông có thấy được chiếc nhẫn không? Ông thầy trả lời sao? Nếu thấy chiếc nhẫn con ngỗng nó nuốt vô thì bắt ngỗng mổ bụng chết ngỗng sao, sát sanh sao? Nên mà nói không thấy thì nói dốc sao? Nên ông này ông Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật nín thinh nè, ông nói gì ông cứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi ông có thấy không? Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi có thấy không? Nam Mô Di Đà Phật. Ông nạt, ông có thấy không? Nam Mô Di Đà Phật. Ông không biết nói gì chứ, nói sao không được vậy á. Thì cái ông chủ nhà phải bắt ông này vô cột lại, cột trói lại, làm chừng nào mà ông khai ra thì tôi mới cho ông đi. À, như vậy á thì đến lúc á con ngỗng á nó nuốt sao mà nó kẹt ngay cổ nè, kẹt nó hớt làm sao đó, tính là ngỗng bị bệnh nên mới làm thịt ngỗng ra, thì có cái chiếc nhẫn trên ngực cổ đó mới thả ông thầy đi. Như vậy á thì có những cái trường hợp mà không thể nói láo được, cũng không thể nói thật được, thì lúc đó mình phải chịu đau thương này, đó là Bồ Tát làm mới được. Chứ thường thì chúng ta lúc đó người ta sẽ nói dốc. Nó dốc là tôi không thấy hoặc như thế nào đó để cho nó qua chuyện nào, nhưng mà cái vị này đó là giữ giới nên là vị này không nói nó dốc, mà nếu mà nói thiệt thì chết với con ổng đi, nên không nói được. Nên vị như vậy là nói thật mà gây thiện bất thiện pháp, còn cái mà nói thật gây thiện pháp nè. Nói thật là gây thiện pháp, tất nhiên là mình nói lên một sự thật mà làm lợi ích cho nhiều người, để cho mình và để cho mọi người. Ví dụ như mình nói lên một cái sự thật ở trong cuộc đời này, mình thấy cái người đó là không có tu, mình mới nói là tôi đi chùa, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ nói là con người mình là bản chất cuộc sống là đau khổ, khổ của sanh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, và nguyên nhân của đó là do mình tham ái, do mình ái dục mà gây nên. Nên Đức Phật dạy nếu mà người nào tu hành giữ gìn giới, tu theo bát chánh đạo thì cái người này vĩnh viễn kiếp này và nhiều kiếp về sau thoát khỏi những sai trong sáu nẻo luân hồi thành thánh nhân. Nói lên cái sự thật mà Đức Phật đã dạy sự thật đó mấy ngàn năm nay rồi, nói lên tự nhiên người ta có tâm niệm và người ta cảm mến nhà Phật, người ta đi quy tâm bảo, người ta tu hành. Như vậy thì mình nói thật gây thiện pháp. Vì vậy có bốn cách nói để làm cho một người nói ái ngữ, là mình phải chọn như thế nào. Là nói dối gây bất thiện pháp, nói dối gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, và nói dối gây bất thiện pháp. Thì Đức Phật khuyên là nên nói thật gây thiện pháp. Còn nói dối mà gây thiện pháp thì trừ trường hợp cứu người chúng ta mới nói, còn bình thường đừng nói điều đó. Còn hai cái điều kia, nói thật gây bất thiện pháp và nói dối gây bất thiện pháp, thì tuyệt đối người Phật tử không được quyền nói. Vậy thì mình biết mình nói gì để gây ái ngữ vậy? Là nói thật gây thiện pháp và nói dối gây thiện pháp, nhưng mà trừ khi cứu người thì mình mới nói dối gây thiện pháp thôi, chứ không phải luôn luôn lúc nào mà mình cũng đem cái nói dối ra mình nói là pháp Phật không đúng, mà nên nói thật gây thiện pháp, đó là ái ngữ. Còn cái thứ ba nữa là lợi hành, quý vị Phật tử. Lợi hành có nghĩa là những cái gì á mà mình hành động đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác, gọi là lợi hành, quý vị tử. Ví dụ như á là mình ở trong thế gian này nè, mình làm một cái điều gì đó, mình suy nghĩ có lợi gì cho ai không, có lợi hay làm, còn không có lợi không làm, mà lợi ích này là lợi ích trên phương diện của nhà Phật, là giúp cho người đó đi đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải là lợi ích là cho người đó. Ví dụ như cho người này cây dao, thấy người đó cần cái dao cho cây dao, cái về nhà ta đem cái dao đó, ta đem đi ta đánh lộn, ta châm chém tùm lum, như vậy mình nói là lợi ích, là không phải cái lợi ích có nghĩa là lợi ích trên phương diện của tu hành, có nghĩa là lợi ích trên phương diện giải thoát giác ngộ. Mình cho cái điều này làm gì cho họ đi hướng đến con đường đạo đức, cái đó mới là cái quan trọng. Có thể giải quyết được họ cái gì trên phương diện đạo đức, cái này là lợi, là lợi cho đó, gọi là lợi hành. Có lợi mình mới hành động, mình mới làm những cái điều đó. Cái thứ tư, cái cuối cùng là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là bạn bè, thân phận, hạnh quan tham Bồ Tát. Khi cần cái thân phận nào thì hiện ra cái thân phận đó để giúp đỡ. Chứ không phải nói là mình ăn cao ngồi trước rồi ở đây á, là những người không phải là cái giai cấp của mình không vô độ họ, như vậy mình không gọi là đồng sự. Đức Phật từ trên cõi trời đâu sức, Đức Phật xuống thế gian sanh ra cùng con người của chúng ta để độ chúng ta, gọi là đồng sự. Và cái người ví dụ như mình ở ngoài đời thì mình đi tu độ người đi tu, ở ngoài đời độ người ngoài đời, trong cái sòng nhậu thì vô ăn nhậu, cái đó là Bồ Tát mới làm được. Có nghĩa là khi cần hiện thân gì thì cần hiện thân đó, gọi là đồng sự. Trong kinh Pháp Hoa đó là cái anh cùng tử á, thấy cha của mình như vậy á, là trốn đi đó, mình đi hốt phân á, ông cha mới đi thi theo hốt phân với thằng con, đúng chưa? Trong kinh Pháp Hoa cha đi theo hốt phân với con để gần gũi tâm sự để độ con, là nói Phật á, mình là người trong thế gian, mình nói mình tu không được gì đâu, thôi mình trốn, mình là hèn hạ. Nên Đức Phật sanh từ cõi trời xuống trong thân phận con người mình nè, cái cõi đời mình ha, ở trên cõi trời nhìn nó ngủ trượt ác thế, mùi hôi thối xông lên như là mình đi hút phân vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật cũng sanh xuống ở nơi này, thì hiện như là một người hút phân chung với mình, như vậy gọi là đồng sự. Tuy nhiên là mình nhảy vào trong lửa để cứu người trong lửa, gọi là đồng sự. Chứ không phải ở ngoài này mình chỉ tay tám ngón với mọi người. Nên ví dụ tử tứ nhất pháp ở trong nhà Phật đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bốn điều này mà chúng ta nắm được thì chúng ta làm người Phật tử chân chính. Còn chúng ta thiếu một trong bốn điều thì chúng ta chưa có đủ. Thì hôm nay chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây về cái đề tài là tứ nhất pháp. Thank you.